Cô vợ khế ước của Tổng tài, chương 608, cộng thắng cục diện, góc truyện audio.com, buổi tối thời điểm, trợ lý nhóm đưa tới nghỉ ngơi dùng dụng cụ. Mỗi người đều ngủ ở chính mình nhà gỗ nhỏ, rồi lại chằn chọc như thế nào đều ngủ không được. Lúc này camera đã đình chỉ công tác, chính là bọn họ là thật sự ngủ không được. Mà chờ bọn họ đáp án mọi người cũng đều ngủ không được. Cơ hồ là tất cả mọi người dừng trong tay công tác yên lặng nhìn chăm chú vào bên này hết thảy. Tuy rằng trò chơi này không có thời gian hạn chế, chính là vượt qua 3 ngày lúc sau cũng là sẽ bị mạnh mẽ phán định bỏ quyền. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Lấy trước mắt 4 người biểu hiện tới xem, bỏ quyền khả năng tính phi thường đại A, bất quá ngày hôm sau buổi sáng, camera đi vào, liền. Nhìn đến Doãn Tư Thần đang ở nghiêm túc dựng một cái phi thường xinh đẹp lâu đài. Doãn Tư Thần tay thực xảo, hơn nữa tài liệu sung túc, thiếu cái gì bổ cái gì. Bởi vậy, hắn thực mau liền đáp hảo một cái phi thường xinh đẹp bờ biển lâu đài. Hắn còn ở lâu đài cửa thượng dựng một khối thẻ bài, mặt trên viết đưa cho ái thê cảng. Đang xem phát sóng trực tiếp mọi người sôi nổi ngây ngẩn cả người, Doãn Tư Thần đây là tính toán tham gia cái này thi đấu, thắng Mặc Tử Hân chủ động rời khỏi hứa hẹn. Quả nhiên, ở Doãn Tư Thần trong lòng, Cố Hề Hề mới là quan trọng nhất. Màn ảnh Cố Hề Hề vẫn là ngồi ở trong phòng phát ngốc, trên mặt giãy giụa rối rắm, biểu tình rõ ràng có thể thấy được. Đang xem phát sóng trực tiếp Bình Sơn Thứ Lang đem thừa tốt cơm sáng đẩy cho Mộc Nhược Na, dường như không có việc gì nói, Doãn Tư Thần. Quả nhiên vẫn là nhịn không được, Mộc Nhược Na bưng chén lắc đầu nói, hắn tuy rằng làm cái này lâu đài, lại cũng chưa chắc nhất định sẽ thưởng thắng. Nói như thế nào, Bình Sơn Thứ Lang tò mò hỏi. Rất đơn giản a, hắn biết camera là toàn phương vị cùng chụp, chẳng sợ cái này lâu đài cuối cùng giữ không nổi, hắn cũng muốn lưu lại một ký ức. Mộc Nhược Na chắc chắn nói, ở Doãn Tư Thần trong lòng, Hề Hề là đệ nhất vị. Hắn sẽ không làm Hề Hề khó xử sự tình, có thể nói, hắn là nhất hư người xấu, rồi lại là tốt nhất trượng phu. Bình Sơn Thứ Lang ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Mộc Nhược Na, ngươi thực hiểu biết bộ dáng. Mộc Nhược Na khẳng định gật gật đầu, đương nhiên, bởi vì hắn tuyệt vọng, dãy dụa ta đã sớm gặp qua, này đó đều không tính cái gì. Thẳng thắn nói, từ đảo Fiji trở về lúc sau, kỳ thật. Rất nhiều chuyện đều đã thành kết cục đã định, Mặc gia không có tỏ thái độ cùng đã tỏ thái độ cũng không có gì quá lớn khác nhau. Đem bọn họ kêu đi, chỉ sợ cũng không phải vì đơn thuần khảo nghiệm Doãn Tư Thần, mà là còn có khác an bài. Huống hồ trò chơi này, vốn dĩ nhằm vào liền không phải bọn họ, mà là Tử Huyên cùng Cảnh Dung. Mộc Nhược Na cảm thấy mỹ mãn uống lên khẩu canh tiếp tục nói, lần này khó nhất lựa chọn người kỳ thật không phải Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề, mà là Cảnh Dung cùng Tử Huyên. Ở 3 năm trước đây Hề Hề tao ngộ bị thương nặng suýt nữa chết ở giải phẫu đài, sau lại may mắn cứu sống lại mất đi ký ức bị Vân Gia mang đi lúc sau, Doãn Tư Thần tựa như biến thành một cái con rối, Hề Hề rời đi, đem linh hồn của hắn cũng cùng nhau mang đi. Nếu không phải Mặc Tử Hân nói cho hắn, muốn cùng hắn đánh. Một cái đánh cuộc nói, chỉ sợ, hắn đã sớm chịu đựng không nổi, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Cho nên, điểm này khảo nghiệm với hắn mà nói, căn bản không tính khảo nghiệm. Bình Sơn Thứ Lang đột nhiên có điểm ghen, Mộc Nhược Na vì cái gì như vậy hiểu biết nam nhân khác, chính là không đi tìm hiểu hắn. Bình Sơn Thứ Lang quay người lại, không hé răng, Mộc Nhược Na đang nói chuyện đâu, thình lình liền nhìn đến Bình Sơn Thứ Lang vẻ mặt âm trầm. Mộc Nhược Na chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội, nàng giống như chưa nói cái gì đi. Bình Sơn Thứ Lang thấy Mộc Nhược Na một chút đều không có phạm sai lầm tự giác, tức khắc nhịn không được ai oán nhìn nàng, ngươi đều không hiểu biết ta. Mộc Nhược Na vẻ mặt bất đắc dĩ, uy ta còn muốn làm sao vậy, giải ngươi a, ngươi quá khứ nhiều đơn giản a, trừ bỏ phòng thí nghiệm chính là phòng. Thí nghiệm, ngươi liền mối tình đầu đều là ta, ngươi cái thứ nhất nữ nhân cũng là ta, ngươi cái thứ nhất thích nữ nhân vẫn là ta. Ta còn muốn hiểu biết cái gì a, chính là ngươi như vậy hiểu biết mặt khác nam nhân. Bình Sơn Thứ Lang vẫn là cảm thấy thực khó chịu, Mộc Nhược Na phụt một tiếng nở nụ cười, ngươi lại ăn bậy dấm. Mới không phải, chỉ là cảm thấy không công bằng. Bình Sơn Thứ Lang còn ở mạnh miệng, ta đây liền cùng ngươi nói một chút Hề Hề vì cái gì sẽ không cạnh tranh nguyên nhân. Mộc Nhược Na nhiều tặc người a, cả ngày ngâm mình ở thương trường thượng nữ nhân, quả thực là không cần quá đáng sợ. Thực mau, Mộc Nhược Na liền rời đi rất Bình Sơn Thứ Lang lực chú ý, nói về Cố Hề Hề sự tình. Chính rằng, điện thoại vang lên, Mộc Nhược Na thuận tay truyền được điện thoại uy. Nếu na, chúng ta có thể hảo. Hảo nói chuyện sao, Thượng Kha thanh âm từ microphone phiêu lại đây. Hắn phía dưới nói còn không có tới kịp nói, ống nghe liền truyền đến bị quải rớt thanh âm. Thượng Kha cười khổ, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ có như vậy một ngày. Thượng Kha biên tập một cái tin tức đã phát qua đi, đừng nóng vội xóa tin tức, ta là tới cùng ngươi nói một tiếng, ta muốn đi mặc ngươi bổn đãi một đoạn thời gian. Ta biết ngươi trốn tránh ta cũng biết hiện tại đặc chiêu ngươi phiền, ta chính là tưởng ở trước khi đi gặp ngươi một mặt. Ta lần này rời đi, khả năng thật lâu đều sẽ không đã trở lại. Nếu na, xem ở chúng ta hiểu biết một hồi phân thượng, ta chỉ nghĩ trước khi đi gặp ngươi một mặt không hơn. Mộc Nhược Na nắm di động xem xong rồi này tin tức đột nhiên đã không có ăn bữa sáng ăn uống. Mộc Nhược Na di động liền đặt ở trên, bàn, Bình Sơn Thứ Lang liền tính không nghĩ xem cũng đều thấy được. Nhìn đến Thượng Kha ước Mộc Nhược Na, Bình Sơn Thứ Lang sắc mặt lần thứ hai trở nên khó coi. Mộc Nhược Na đau đầu gãi đầu đỉnh, nói, ngươi cùng ta cùng đi đi. Hắn lần này có lẽ thật sự muốn từ bỏ, không đi, Bình Sơn Thứ Lang sắc mặt trầm trầm, hắn hiện tại càng ngày càng bình dân. Rốt cuộc sẽ không quen nhìn đối phương liền cấp đối phương hạ dược. Hắn rốt cuộc minh bạch thích một người, liền sẽ vì đối phương vô điều kiện thoái nhượng chính mình điểm mấu chốt. Lúc này hắn chính là như vậy, bởi vì hắn thích Mộc Nhược Na, để ý Mộc Nhược Na cho nên lần lượt thoái nhượng hắn điểm mấu chốt. Chính là có một đạo thấp nhất điểm mấu chốt là không thể vượt qua, đó chính là Mộc Nhược Na rời đi. Bình Sơn, Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, ta đã trốn tránh hắn thật lâu, lần này xác thật nên đưa hắn. Nhìn đến Bình Sơn Thứ Lang còn ở sinh khí, Mộc Nhược Na nhịn không được nói, hảo đi, sợ ngươi. Ta đưa hắn đi rồi lúc sau ta mang ngươi về nhà một chuyến. Có thể hay không làm ta ba mẹ tán thành ngươi, liền xem bản lĩnh của ngươi. Bình Sơn Thứ Lang nguyên bản còn tức giận, nghe được Mộc Nhược Na những lời này, tức khắc trước mắt sáng ngời, ngươi xác định. Mộc Nhược Na tùy ý gật gật đầu, Mộc Nhược Na không biết chính là, nàng điểm này đầu có đại sự xảy ra. Bình Sơn Thứ Lang lúc này đầy bái kiến, quả thực là làm Mộc gia cuộc đời ít thấy. Ba ngày thời gian vừa đến, tất cả mọi người đều bị cưỡng chế mang ra phòng nhỏ tập hợp ở một mảnh đất trống thượng. Bốn người biểu tình tựa hồ đều có điểm ngưng trọng, vài cái camera nhắm, ngay bọn họ chuẩn bị đem đại gia tác phẩm lấy ra tới làm triển lãm. Là cá nhân phòng mở ra, phân biệt có bất đồng người đem bên trong đồ vật đều mang theo ra tới. Lệnh mọi người ngoài ý muốn chính là, bốn người đều là một cái phi thường xinh đẹp phòng ở, có ở núi cao thượng, có ở bờ biển, có ở khe núi bên trong, có ở đảo nhỏ phía trên. Camera ở bốn cái tác phẩm trước nhất đảo qua, làm xem phát sóng trực tiếp mọi người trong lòng có cái càng trực quan cảm thụ. Chờ quét xong rồi tác phẩm lúc sau, Cố Hề Hề cái thứ nhất mở miệng, ta chuyện quan trọng trước nói một chút. Ta tuy rằng làm cái này phòng ở chính là cái này phòng ở cũng không phải cho ta yêu nhất người, mà là đưa cho Tử Huyên. Mặc Tử Huyên sừng sốt, Tử Huyên thường xuyên trời Nam biển Bắc chạy, tuy rằng nơi nơi đều là Mặc gia nơi ở chính là những cái đó. Chỉ là Mặc gia, không phải nàng, có lẽ có không ít phòng ở là ở nàng danh nghĩa, chính là những cái đó phòng ở đều là trống rỗng không có một tia nhân khí. Cho nên ta liền làm cái này tiểu phòng ở đưa cho nàng. Trong phòng có ta, như na, chỉ cần nhìn đến cái này mô hình, liền có thể nghĩ đến chúng ta ba cái ở bên nhau vui sướng nhật từ. Cố Hề Hề nói xong câu đó, quay đầu ôn nhu nhìn Mặc Tử Huyên, ta bỏ quyền. Tử Huyên, nếu na đã có chính mình hạnh phúc, ta hy vọng tiếp theo cái đạt được hạnh phúc người là ngươi. Chúng ta tam tỉ muội vĩnh viễn đều phải ở bên nhau, vĩnh viễn đều không cần tách ra. Mặc kệ tương lai ngươi là Mặc gia đại tiểu thư, vẫn là gả chồng trở thành nhân thê, ta đều chỉ nghĩ nói một lời, đừng quên chúng ta. Mặc Tử Huyên hốc mắt đỏ lên, Doãn Tư Thần hơi hơi mỉm cười, nói ta cũng bỏ quyền. Này sở phòng ở, ta là đưa cho Cảnh Dung, không có biện pháp ta đáp ứng quá hắn, chỉ cần hắn về nước ta liền cho hắn một cái ra. Sau lại ta minh bạch lời này ta nói quá lớn, ta chỉ có thể cho ngươi một khu nhà phòng ở, lại không thể cho ngươi một cái ra. Bất quá ta sẽ tự mình kiến tạo một cái lâu đài, cái kia lâu đài sẽ là ta cùng Hề Hề nửa đời sau ra, đến lúc đó ngươi đã đến rồi, trụ tiến vào chúng ta cho ngươi một cái ra. Cảnh Dung đáy mắt một mảnh động dung. Thật là chán ghét a, như vậy lừa tình nói, thật là làm người thẹn thùng. Cảnh Dung đột nhiên nhẹ nhàng cười một chút, như vậy ta cũng bỏ quyền. Ta không nghĩ miễn cưỡng nàng, cảm tình loại chuyện này là nhất không thể miễn cưỡng, có lẽ là thật sự bởi vì ta không tốt, đương nhiên ta cũng thừa nhận những cái đó năm sắc thật hỗn đản một ít. Cái này phòng ở, là ta hiện thực, tồn tại một cái phòng ở ta thường đưa cho Huyên Huyên, xem như cuối cùng phân biệt lễ vật. Ta từ bỏ, ta nguyện ý thành toàn Huyên Huyên lựa chọn, đời này mặc kệ nàng lựa chọn ai ta đều sẽ chúc phúc nàng. Cảm ơn các ngươi hai cái như vậy lo lắng giúp ta. Ta cho tới hôm nay mới hiểu được cái gì là tình yêu. Ở đây mọi người đồng thời sửng sốt, bốn người, ba cái bỏ quyền, Mặc Tử Huyên bất chiến mà thắng, như vậy nàng liền có thể đạt được cái này thần bí đại lễ bao, thành công cự tuyệt rớt Cảnh Dung. Đây là Mạc Tử Huyên vẫn luôn muốn làm sự tình, đó chính là thoát đi cái này buồn cười hôn ước, chính là thật sự tới rồi có thể giải thoát giờ khắc này, Mạc Tử Huyên lại một chút vui sướng hoặc là vui vẻ ý tứ đều không có. Nàng mặc danh cảm thấy đáy lòng một trận mất mát, mấy ngày nay nàng cũng suy nghĩ rất nhiều, cùng Cảnh Dung ở chung mỗi thời mỗi khắc mỗi cái từng tí chi tiết. Lúc này, Mạc Tử Huyên mới nhớ tới, khi còn nhỏ cùng Cảnh Dung gặp nhau thời điểm, cái kia diện mạo xinh đẹp giống nữ hài từ Cảnh Dung tựa hồ vẫn luôn đều ở nhường chính mình. Mặc kệ chính mình xông cái gì họa cuối cùng bối nổi đều sẽ là Cảnh Dung. Là từ khi nào bắt đầu chán ghét hắn đâu? Đại khái là hắn 16 tuổi thời điểm, lần đầu tiên ở báo chí thượng lấy hoa hoa công tử thân phận xuất hiện thời điểm, Mạc Tử Huyên tổng cảm thấy nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật bị người đoạt đi rồi. Hết chương 606, cách chương.